chỉ là với tư cách là một kiện thuần dương pháp khí. Bản thân pháp khí sẽ có linh tính cường đại. Vừa rồi lúc đối kháng với Phương Thổ Sơn là do tiểu báo tử cưỡng ép đè xuống lực lượng của Kim Hy Ly Diễm Kính. Hiện giờ tiểu báo tử đem Kim Hy Ly Diễm Kính buông ra. Thuần dương pháp khí này tự nhiên sẽ dùng phương thức thích hợp nhất để đối địch. Giống như hiện giờ vậy. Bỗng nhiên lại huyễn ra ba đóa thanh liên. Nâng ba toàn thần sơn lên. Đây đều là do Kim Hy Ly Diễm Kính tự làm cả. Tiểu báo tử cũng đã minh bạch một chút đặc tính của thuần dương pháp khí, cũng minh bạch linh tính là thứ gì. Linh tính. Giống như là các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương trình máy tính vậy. Chỉ cần một ngón tay lệnh, máy tính sẽ tự động giúp ngươi thao tác. Đây chính là linh tính. Mà linh tính và linh trí lại khác nhau, cũng khác như máy tính và trí tuệ nhân tạo ở kiếp trước của hắn vậy. Trông thấy Kim Hy Ly Diễm Kính thả ra ba đóa thanh liên nâng ba tòa thần sơn lên. Sau đó kim quang khẽ quấn, giống như nước chảy vây ba tòa thần sơn lại. Liên hệ giữa mình và ba tòa thần sơn bị chặt đứt. Sắc mặt Yên Phi liền trở nên khó coi. Ngươi, ta hôm nay không muốn giết người. Bất quá, ngươi muốn đi cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao cũng phải lưu lại ít đồ đúng không? Trông thấy Kim Hy Ly Diễm Kính của mình hoàn toàn ngăn chặn Bát Cực Linh Lung Tháp lại, Chu Báo cưỡng chế vui mừng trong lòng. Lưu Bát Cực Linh Lung Tháp lại, ngươi có thể đi rồi. Điều đó không có khả năng. Không cần suy nghĩ. Yên Phi nghiêm nghị kêu lên. Lúc này, ở bên cạnh hắn, còn có bốn đạo lưu quang đặc biệt chuyển động. Bốn đạo lưu quang này, đúng là bốn tòa môn hộ còn lại của Bát Cực Linh Lung Tháp. Chỉ là hắn cũng chưa luyện hóa hoàn toàn, nên không cách nào khu động bốn tòa môn hộ này cả. Nhưng có thể dùng để phòng hộ. Thứ ngươi có thể điều khiển cũng không phải là đối thủ của ta. Cái này điều khiển không được, thì sao có thể sinh ra ảnh hưởng cho ta được? Nhìn biểu lộ của Yên Phi, tiểu báo tử chỉ cười cười, tay hướng sau đầu một vòng. Mặt Kim Hy Ly Diễm Kính kia liền bị hắn nhiếp đến trong tay. Cái gương này lúc này lại như một vầng mặt trời, tỏa hào quang khắp nơi, một mực trói buộc mấy tòa thần sơn. Hiện giờ bị tiểu báo tử cầm vào tay, hào quang của Kim Hy Ly Diễm Kính được thu vào. Bốn tòa thần sơn bị trói buộc biến thành bốn đạo lưu quang, bắt đầu chuyển động vây quanh nó. Để cho ta xem một chút lực phòng ngự của Bát Cực Linh Lung Tháp này đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Tiểu báo tử cười cười, tay vừa nhấc, giơ Kim Hy Ly Diễm Kính lên cao. Một đạo kim quang thẳng tắp từ trong kính mãnh liệt bắn ra, bay thẳng đến Yên Phi. Phản phất cảm giác được năng lượng mang tính hủy diệt từ Kim Hy Ly Diễm Kính, Yên Phi thần sắc khẽ động. Bốn đạo lưu quang chung quanh dùng làm một thể trước người hắn, hóa thành một màn sáng màu vàng kim nhạt, ngăn tại trước người của hắn. Phốc! Kim quang và màn sáng chạm vào nhau, phát ra một tiếng thanh minh quái dị. Sau đó, mặt Yên Phi lập tức không còn chút huyết sắc. Bát Cực Lung Linh Tháp là do hắn luyện hóa đấy. Thần niệm hắn khu động xử lý, tương liên chặt chẽ với cự quyến tố thần. Thời điểm trước khi bốn tòa thần sơn bị Kim Hy Cách Diễm Kính thu nhiếp, Kim Hy Cách Diễm Kính chỉ chặt đứt liên hệ tinh thần chúng với Yên Phi. Nhưng lúc này, lực lượng Kim Cách Diễm Kính trực tiếp chống lại Bát Cực Lung Linh Tháp. Nhưng ngược lại, cũng tạo thành trùng kích cường đại với thần niệm hắn. Yên Phi cũng là một cường giả thiếu niên thiên tài. Tuổi còn nhỏ mà đã có tu vi thất phẩm. Còn sử thần niệm điều khiển thành thạo lung linh tháp. Bất quá, thần niệm của hắn không quá đầy đủ, chỉ mới thành lập. Căn bản không trải qua cái gì gọi là đại khảo nghiệm. Nếu hắn giống như tiểu báo tử, tu luyện tiêu dao bên ngoài, dụng thần niệm thoáng gặp qua cửu thiên lôi đình, còn có thể thuận tiện bôi mỡ. Không thể nói trước có thể ngăn trở. Nhưng đáng tiếc, hắn không có kinh nghiệm như vậy, thần niệm cũng chưa từng trải qua trùng kích khổng lồ như vậy. Cho nên lúc kim quang phát ra từ kim hy cách diễm kính và màn sáng chạm vào nhau, trong nháy mắt, thần niệm hắn liền hỏng mất. Chỉ cảm thấy phản phất như một đại chùy ngàn cân mãnh liệt nện vào đầu hắn. Hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng. Thậm chí bắt đầu ngất đi. Mất đi điều khiển từ thần niệm của Yên Phi. Bát cực lung linh tháp chỉ còn có thể dựa vào bản năng pháp khí để chống cự kim hy cách diễm kính. Như thế nào có thể thành công? Chỉ sau một cái hô hấp, kim hy cách diễm kính liền tìm ra phòng ngự của bát cực lung linh tháp. Màn sáng hóa thành bốn đạo lưu quang một lần nữa. Thoáng cái chui vào trong trán Yên Phi. Mượn kim quang thẳng tắp này, Chu Báo đã tìm được bản thể bát cực lung linh tháp trong Yên Phi. Là một lạc ấn do Yên Phi lưu lại lúc luyện hóa. Một tên đáng thương. Tiểu báo tử than thầm trong nội tâm một tiếng. Ba đạo kim quang thẳng tắp trong kim hy cách diễm kính lập tức phát sáng lên. Trong thông đạo kim quang, mơ hồ có thể thấy được nhiều đó kim liên tỏa ra hỏa diễm nhàn nhạt. Vọt tới hướng Yên Phi đã cứng ngắc, trực tiếp đánh lên trán Yên Phi. Thân thể vốn cứng ngắc run lên mãnh liệt. Yên Phi trong trạng thái nửa ngất nửa tinh tường vô cùng sợ hãi. Muốn triển khai thân hình đào tẩu, nhưng vô luận thế nào cũng không khống chế được thân thể mình. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 672 cướp giao dịch. 1. Không nên cử động. Không nên gấp gáp. Bằng không thì ngươi chỉ chịu khổ. Ta bất quá chỉ muốn bát cực lung linh tháp của ngươi mà thôi. Tiểu báo tử lạnh lùng nói. Những đoàn kim liên hỏa diễm theo thông đạo kim quang thẳng tắp đánh nhập vào trán Yên Phi. Thân thể Yên Phi run rẩy không ngừng. Đại khái qua thời gian khoảng một tuần trà. Một đạo ánh sáng màu xanh nhàn nhạt theo kim hy cách diễm kính bắn ra từ trán Yên Phi. Ánh sáng màu đỏ bị thu nhiếp theo sau, trương lên theo gió, hòa thành một tòa thanh đồng bảo tháp cao đến ba thước. Thân tháp mang phong cách cổ xưa, chân có khắc kỳ vân, xung quanh có tám mặt tạo thành bát cực. Chính là thuần dương pháp khí, bát cực lung linh tháp. Vừa rồi, lợi dụng thời gian một tuần trà kia, Chu Báo đã vận dụng lực lượng của kim hy cách diễm kính để thu nhiếp tinh thần lạc ấn tháp của Yên Phi. Sau khi Yên Phi mất đi tinh thần lạc ấn, bảo tháp đã hóa thành trạng thái chưa bị luyện hóa. Tiểu báo tử dễ dàng dùng kim hy cách diễm kính thu nhiếp ra. Sau khi bảo tháp bị hấp nhiếp ra ngoài, bốn đạo lưu quang kim hy cách diễm kính quấn quanh cũng bắt đầu không ổn. Phản phất như cái gì triệu hoán nó. Bắt đầu run run chuyển động. Đi thôi. Chu Báo nhẹ nhàng nói. Bốn đạo lưu quang của kim hy cách diễm kính thoát khỏi trói buộc. Chui vào bên trong bát cực lung linh tháp. Biến mất không thấy gì nữa. Chu Báo dương một trảo ra. Liền thu thanh đồng bảo tháp cao ba thước vào trong tay. Sau đó khẽ đảo tay. Bảo tháp liền biến mất vô tung.